Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Thiên Ma Dạ Minh Pháp Tắc. Thiên Ma Dạ Minh tại ma tộc thuộc về Minh Ma Nhất Mạch. Đi là tinh thần lộ tuyến, tinh thần lực của nàng muốn so với bình thường tinh thần cấp cường giả mạnh hơn. Chú trọng hơn tinh thần khống chế. Nàng đối với mình tinh thần lực có tuyệt đối tự tin. Đừng nói là hai tên cửu giai, liền xem như thập giai tinh thần ở trước mặt mình, chỉ cần không phải vừa vặn cũng tu luyện lực lượng tinh thần, cũng rất dễ dàng bị chính mình nắm trong tay. Thần giai cùng cửu giai lớn nhất khác biệt là cái gì? Là chất, tựa như tinh thần lực. Đến thần giai, có cũng đã là thần thức. Thần thức có thể cùng tinh thần cảm giác giống nhau sao? Cho nên, Thiên Ma Dạ Minh rất thông minh. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền đã chuẩn bị xong. Căn bản không cho hai người này cơ hội phát huy. Trực tiếp bằng vào tinh thần nghiền ép phương thức đến giải quyết bọn hắn. Điều động không được Vô Song Châu lực lượng. Hai cái cửu giai tại một tên thập giai trước mặt. Chính là trò cười mà thôi. Sự thật tựa hồ cũng ngay tại chứng minh, ý nghĩ của nàng là chính xác, ngay tại nụ cười của nàng nở rộ, hết thảy tựa hồ cũng đã hết thảy đều kết thúc thời điểm. Trong lúc bất chợt, tại thế giới tinh thần của nàng bên trong sáng lên hai điểm màu vàng. Cái kia vầng sáng màu vàng để Thiên Ma Dạ Minh có loại thấy hoa mắt cảm giác. Tựa hồ chung quanh hắc ám đều tại một sát na kia bị chiếu sáng trong nháy mắt. Đó là cái gì? Trí tuệ ấy là gì? Tại trong óc nàng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Sau đó nàng liền thấy một thanh kiếm hư chạm tại giữa không trung. Tất cả cảm xúc trong khoảnh khắc đoạn tuyệt xuất hiện ngắn ngủi bình thản. Tại thời khắc này, Thiên Ma Dạ Minh đột nhiên cái gì suy nghĩ cũng không có. Phảng phất nàng chỉ là về tới bình tĩnh lúc tu luyện. Mà đúng lúc này, xích hồng sắc hỏa diễm dâng lên mà ra. Ngọn lửa kia trên không trung cấp tốc biến sắc. Do xích hồng sắc dần dần chuyển hóa làm màu xanh da trời. Lại đến màu xanh đậm. Thiên Ma Dạ Minh chỉ là một cái hoảng hốt liền đã bừng tỉnh. Theo bản năng thu hồi chính mình tóc dài. Nhưng lọn tóc chỗ nhưng như cũ bị cái kia ngọn lửa màu lam đậm trêu chọc một chút. Lọn tóc đã cháy đen. Hào quang màu tím đen phun ra. Hóa thành một cái đại thủ cầm ra. Thiên Ma Dạ Minh nụ cười trên mặt đã biến mất. Trở nên lạnh lùng như băng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại bị hai tên cửu giai nhân loại cháy ví dụ xấu phát. Nơi này còn có nhiều như vậy thiên ma nhìn xem đâu. Để nàng làm sao không giận. Pháp Hoa cầm trong tay tuệ kiếm. Hư không vừa sải bước ra. Cháy đỏ rực thánh quang dâng lên mà ra. Thánh kiếm giơ lên. Chậm rãi chém ra. Tại một cái chớp mắt này. Hắn phảng phất đã cùng chung quanh thế giới hòa làm một thể. Cứ việc chung quanh có ma tộc ma lực. Có nguyên tố trận vực nguyên tố chi lực, nhưng những này tựa hồ cũng đã không trọng yếu. Hắn dung nhập là vùng thế giới này, đôi bàn tay khắc ở sau lưng của hắn, làm cả hai con ngươi quang mang nở rộ. Lúc trước cái kia ngọn lửa màu lam đậm cuộn tất cả lên, diên lấy pháp hoa trên người tán phát ra cháy đỏ rực, chảy xuôi đến tuệ kiếm phía trên. Cháy đỏ rực cùng màu xanh đậm kêu gọi kết nối với nhau. To lớn kiếm mang dâng lên mà ra. Trong chốc lát liền đã chạm tại cái kia màu tím đen đại thủ phía trên. Thiên Ma Dạ Minh không đợi song phương va chạm tiếp xúc. Liền đã thuận thế vọt tới trước. Tại nàng giác quan bên trong. Thuần túy năng lượng. Hai tên nhân loại làm sao có thể cùng nàng so sánh. Bọn hắn bất quá đều là cửu giai a, mà chính mình có, thế nhưng là thần lực. Phốp, màu tím đen đại thủ tựa như là bị dao nóng cắt vào mỡ bò. Tràn ngập thần thánh khí tức hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt. Quả thực là đưa nó từ đó một phân thành hai, Làm sao có thể? Đây là thiên ma Dạ Minh trong đầu dần hiện ra suy nghĩ. Nhưng này Trầm Tĩnh Hỏa Diễm cũng đã đến nàng phụ cận. Thời khắc mấu chốt, thiên ma Dạ Minh thể hiện ra tự thân thực lực cường đại. Ở giữa không dung phát thời khắc, thân thể đột nhiên trên không trung xoay tròn, lấy tự thân làm hạch tâm hình thành một cái ma lực vòng xoáy. Quả thực là tránh ra khỏi cái này thành diễm chém hấp xả lực. Đồng thời tay phải đánh ra, đánh vào tuệ kiếm mặt bên. Thiên ma Dạ Minh chỉ cảm thấy tay phải nóng lên. Không chỉ có như vậy, thần thức của nàng cũng bị một cỗ cường hoành ý niệm xông vào. Trí tuệ ấy cái gì? Hay là cái kia năm chữ xuất hiện tại thế giới tinh thần của nàng bên trong, mà nàng tự thân đã hoàn toàn nương tựa theo bản năng phản ứng hướng ngang lật ra. Nhưng trong tay phải, nóng bỏng thánh lực đã diên lấy tự thân kinh mạch xông vào. Không thể nào, không thể nào. Thiên ma Dạ Minh lúc này trong đầu không ngừng lặp lại lấy ý nghĩ này. Vừa mới lần này va chạm ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa pháp hoa cùng Lam Ca chung vào một chỗ năng lượng. Lại là ngự trị ở bên trên nàng. Đây chẳng qua là hai cái cửu giai a. Mặt khác thiên ma, bao quát Lam vực các vị cường giả cũng đều tại hết sức chăm chú ý trận chiến này. Đều toát ra vẻ giật mình. Đây là nhân loại tại cùng ma tộc đối kháng bên trong. Lần thứ nhất chiếm cứ thượng phong a. Thiên ma thiện trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thờ ơ lạnh nhạt, hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Khi pháp hoa cùng Lam Ca có thân thể tiếp xúc đằng sau, hai người khí tức trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Còn có một loại kỳ diệu dung hợp cảm giác. Cái kia rõ ràng là pháp tắc dung hợp, cũng chính là cái kia dung hợp cảm giác thời điểm xuất hiện, mới khiến cho bọn hắn có loại kia pháp tắc biến hóa. Tinh thần, không hề nghi ngờ, tại xuất hiện loại biến hóa này đằng sau, bọn hắn liên thủ chi lực đã triệt để tăng lên đến tinh thần cấp độ. Thú vị, thật là có thú a. Đây chính là vô song châu lực lượng sao? Chỉ là không biết, cái này do lúc trước yêu vực liên hợp các tộc sáng tạo ra thất thần châu. Phải chăng có thể chịu được đại thiên thần cấp độ lực lượng? Nếu như bởi vậy mà tiến hành cải tạo, do hai tên đại thiên thần đến sử dụng cái này vô song châu, phải chăng có thể tiến một bước? Nghĩ tới đây, thiên ma thiện trong lòng cũng không khỏi dâng lên sốt ruột cảm xúc. Đây mới là hắn mong đợi nhất sự tình a. Ma lực dâng trào, thiên ma Dạ Minh hai con ngươi hóa thành trong suốt màu tím. Tại thân thể nàng hết thảy chung quanh cũng theo đó biến thành màu tím. Không chỉ có như vậy, một cây óng ánh sáng long lanh tựa như tử thủy tinh đồng dạng độc giác từ nàng chỗ trán chui ra. Độc giác trình là hình dạng xoắn ốc. Cùng nàng hai con ngươi nhan sắc giao ánh sinh huy, mà khi cái này độc giác thời điểm xuất hiện, nàng cả người cũng bắt đầu trở nên không giống với lúc trước. Chung quanh thiên ma trận vực không tự chủ hướng nàng dựa vào. Thân thể nàng không gian chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Tại hào quang màu tím kia bên trong, không ngừng xuất hiện từng đạo tựa như rạn nứt giống như vết tích. Phảng phất thế giới này đã không cách nào tiếp tục dung nạp nàng tồn tại. Pháp tắc, đây là pháp tắc lực lượng. Pháp hoa cùng Lam Ca lập tức liền phân biệt ra. Đây là thuộc về thiên ma Dạ Minh pháp tắc. Bọn hắn cũng rốt cục bước ra một vị thiên ma pháp tắc. Nàng pháp tắc là cái gì? A, rít lên một tiếng bỗng nhiên từ thiên ma Dạ Minh trong miệng phát ra. Nhưng là... cái này thét lên cũng chỉ có pháp hoa cùng Lam Ca hai người mới có thể nghe được. Tiếng thét chói tai phát ra đồng thời, thiên ma Dạ Minh chung quanh thân thể đột nhiên tử quang đại thịnh. Nàng trong hai con ngươi màu tím hóa thành vòng xoáy. Một cỗ hấp lực to lớn bỗng nhiên xuất hiện. Đây không phải là nhằm vào năng lượng hấp lực, mà là thuần túy nhằm vào thế giới tinh thần hấp lực. Pháp Hoa cùng Lam Ca tại cái kia trong tiếng thét chói tai. Chỉ cảm thấy linh hồn của mình trong nháy mắt liền muốn thấu thể mà ra, giống như sau lưng Thiên Ma Dạ Minh trong hư không cũng hiện ra một tầng hư ảo quang ảnh. Quang ảnh kia hình thành là một thất tuấn mã màu đen tồn tại bình thường, nhưng cùng phổ thông ngựa khác biệt chính là nó có một đôi to lớn cánh chim màu đen, trên trán chính là một cây tử tinh sắc độc giác. Đây chính là Minh Ma, cũng chính là Thiên Ma Dạ Minh bản nguyên. Minh Ma tại ma vực còn có một cái xưng hào, gọi là tử tinh độc giác thú. Nàng pháp tắc là thôn phệ, linh hồn thôn phệ, tại bị áp chế tình huống dưới. Thiên Ma Dạ Minh rốt cục đem chính mình bản nguyên bên trong lực lượng cường đại nhất đem ra. Tử tinh độc giác thú cũng không phải là Thiên Ma Dạ Minh lúc đầu hình thái, mà là nàng hai loại hình thái một trong. Chuẩn xác mà nói, mỗi một tên ma tộc đều có được hai loại hình thái, là vô số năm tiến hóa mà tới. Trong đó một loại hình thái cùng nhân loại cực kỳ tương tự. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn đối với nhân loại từ đầu đến cuối không có thống hạ sát thủ nguyên nhân. Khi bọn hắn phát hiện tại Thần Lan kỳ vực trong thế giới này lại có một loại sinh vật có được cùng bọn hắn trong đó một loại hình thái hoàn toàn tương tự thời điểm, liền sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Mà nhân loại tự thân lại là nhỏ yếu như vậy, ma tộc vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy nhân loại, nhưng thủy chung đều không có tìm tới bọn hắn muốn, chỉ là mơ hồ cảm giác được nhân loại tại một chút phương diện am hiểu rất có ý tứ. Ma tộc hai đại hình thái bị bọn hắn xưng là ma tướng cùng thánh tướng. Nhân loại bộ dáng chính là thánh tướng trạng thái sắc nhất tại tu luyện, ma tướng trạng thái thì là hình thái chiến đấu, càng lợi cho chiến đấu. Mà tới được thần giai cấp độ đằng sau, ma tộc liền có thể đem ma tướng cùng thánh tướng đem kết hợp, hóa thành thiên ma cùng nhau, tập trung cả hai chi ưu điểm, có thể thành tựu thiên ma cùng nhau, cũng liền mang ý nghĩa đột phá thần giai thành công. Đây là ma tộc đặc tính. Lúc này, Thiên Ma Dạ Minh chỗ cho thấy chính là mình thiên ma cùng nhau, thánh tướng làm gốc có ma tướng đặc thù, ma tướng là ảnh, hỗ trợ lẫn nhau, dưới trạng thái này nàng mới là trạng thái mạnh nhất. Minh ma, tử tinh độc giác thú, làm vực các vị cường giả thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy. Từ Pháp Hoa cùng Lam Ca trên thân, ẩn ẩn có hai đạo hư ảnh bị kéo túm đi ra, nhìn về phía Thiên Ma Dạ Minh. Mà đây không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Nếu như linh hồn bị thôn phệ, vậy bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Nhưng cũng liền tại lúc này, một cái vòng xoáy màu trắng đột nhiên xuất hiện tại thân thể bọn họ chung quanh. Cái kia nguyên bản bị hấp xả đi ra hai đạo hư ảnh cơ hồ là trong nháy mắt đã trở về. Pháp Hoa trong hai con ngươi kim quang phun ra, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Một đoàn vầng sáng màu trắng noãn lặng yên không tiếng động ngưng tụ, hóa thành một viên hạt châu màu nhũ bạch, phù phiếm tại Pháp Hoa cùng Lam Ca ở giữa. Trên trán của bọn hắn cũng đồng thời xuất hiện vô song châu đặc thù lạc ấn. Tại một cái chớp mắt này, Pháp Hoa cùng Lam Ca chỉ cảm thấy tự thân đều xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Pháp Hoa thân thể bỗng nhiên bành trướng, trong tay thần tứ pháp điển tự nhiên mà vậy lật ra đến trang thứ tư. Thánh linh phụ thể, thân thể bành trướng đến cao 3 mét, mang theo màu vàng quang văn áo giáp màu trắng bao trùm toàn thân. Tay trái chí thuẫn, tay phải thánh kiếm, mà ở bên cạnh hắn Lam Ca lại đột nhiên hóa thành 4 màu lưu quang, trong nháy mắt cuộn tất cả lên. Màu đỏ lưu quang phụ thuộc vào tuệ kiếm, khiến cho tuệ kiếm lại biến thành lúc trước màu xanh đậm quang diễm phun ra dáng vẻ. Lưu quang màu xanh phụ thuộc vào toàn thân, hóa thành một đạo đạo thanh sắc hoa văn dung nhập vào cái kia thần thánh áo giáp. Lưu quang màu lam dung nhập vào trí thuẫn, khiến cho Chí Thuẫn biến thành lam kim sắc, thủy vận dập dờn, lưu quang màu tím thì cuối cùng ngưng tụ tại chỗ ngực, hóa thành một viên điện quang lấp lóe hình thoi bảo thạch. Vô Song, Pháp Hoa trong miệng trầm giọng quát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.